Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4331, chỗ không người, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến. Hắn không có người che giấu khí tức của hắn, cho nên một nháy mắt liền có người phát hiện hắn. Phía trước có một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía hắn lao qua, phảng phất muốn bóp nát thiên địa. Đồng thời, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, người nào cũng dám xông Hoàng Tuyền Điện trọng địa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, sau đó một kiếm bổ ra ngoài, trong hư không, một vết nứt hiển hiện, ngay sau đó nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Giữa thiên địa có máu tươi bay lả tả, muốn chết, một lão giả nhanh chóng giết tới đây, nhưng là đáng sợ khí tức, bao phủ hết thảy, ngươi là ai? Hắn một thuận ở giữa biến phát hiện Lâm Hiên, băng lãnh thanh âm nhanh chóng vờn quanh, người giết ngươi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cường thế xuất thủ, bàn tay đáng sợ giữa thiên địa, trào lên, ngươi muốn chết, người kia gầm thét, đối phương cũng dám xông đến bọn hắn Hoàng Tuyền Điện đến nháo sự sao? Thật sự là không biết sống chết, cả hai giao thủ một cái, kinh thiên động địa, nhưng mà một nháy mắt chiến đấu liền kết thúc, tên lão giả kia nháy mắt bị đánh thành hai nửa, hắn vỡ vụn thân thể, tại bên trên bầu trời rơi xuống, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể, đối phương cũng quá mạnh đi, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là một mực đại thủ nhưng trong nháy mắt bắt lấy hắn. Sau đó triệt để bao phủ, đáng chết, ngươi dám, ở phía xa, lại truyền tới hai đạo gào thét thanh âm, ngay sau đó lại là hai thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đây là hai cái thánh tôn, khí tức trên thân không gì sánh kịp, thả chúng ta người, quỳ xuống nhận lấy cái chết, thả hắn, chỉ bằng các ngươi tính là thứ gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Lâm Hiên vung tay lên, bàn tay to kia trưởng đem đối phương giết hình hồn câu diệt. Đáng chết, ngươi dám, đến hai cái này thánh tôn con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn thực tế nghĩ không ra, thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, mà lại thủ đoạn như thế quả quyết, nháy mắt liền diệt giết bọn hắn, bên này một cường giả, ngươi, đến cùng là người phương nào? Làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Lâm Hiên trên thân quang mang lấp lóe, sau đó hiện ra chân chính khuôn mặt, cái gì, là ngươi, kia hai cái thánh tôn nhìn thấy một màn này, nháy mắt liền đổi sắc mặt, Lâm vô địch, bọn hắn làm sao có thể không biết đâu? Đây là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ tìm tới người, thế nhưng là, bọn hắn những ngày này phái nhiều người như vậy đi hết tìm kiếm. Vẫn không thu hoạch được gì, hôm nay đâu, bọn hắn phát hiện đối phương vậy mà đến nơi này, hơn nữa còn cường thế xuất thủ, gia hỏa này là đến báo thù sao? Đến cùng đến bao nhiêu người? Bọn hắn cảnh giác nhìn hướng bốn phía, Lâm Hiên thì là cười lạnh, đừng tìm, chỉ có ta tự mình tới, đối phó các ngươi dùng không được quá nhiều người. Đáng ghét, một cái lão giả quát lạnh, mặt khác một người trung niên, mặt trầm xuống, liền nghĩ kết ấn. Phát động tin tức, nhưng mà một đạo kiếm quang, đem cánh tay của hắn cho chặt đứt, đừng giãy giụa, ta đã dám ở hiện ra chân chính khuôn mặt, ngươi cho rằng ta sẽ để các ngươi truyền ra tin tức sao? Các ngươi Hoàng Tuyền Điện không biết sống chết, dám đối Vô Song Thành động thủ, hiện tại ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận cùng tuyệt vọng. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng kinh người sát ý. Sau một khắc, hắn cường thế xuất thủ, không tốt, mau lui lại, hai cái này lão giả giận quát một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại. Nhưng mà bọn hắn hay là đánh giá thấp a, Lâm Hiên nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó một chưởng đánh ra, phịch một tiếng, một người trong đó bị trực tiếp đánh nổ, một người khác cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hai cái này lão giả chấn kinh, đối phương so với bọn hắn nhận biết thời điểm, phải cường đại quá nhiều a, đáng ghét, cho hắn liều mạng, hai người như thế nào lần nữa lao đến, nhưng mà bọn hắn ngay cả Lâm Hiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Hai người bị triệt để chấn áp. Lâm Hiên đi lên một trường đem trên người hai người này cả người xương cốt toàn bộ đập nát. Sau đó trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng óng tại tản mát. Sau đó, tiếp nhận một vạn năm thống khổ, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, đem hai người kéo vào đến thế giới linh hồn, muôn đời luân hồi, vạn năm thống khổ, hai người, cuối cùng hình hồn câu diệt. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh hắn cảm nhận được chung quanh lại có khí tức kinh khủng. Hắn cười lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện vô tận pháp tắc, dưới chân xuất hiện một cái trận pháp. Cường thế giết ra ngoài, ở chung quanh, kỳ thật hết thảy liền có ba cái thánh tôn, trừ cái đó ra, còn có một chút phòng ngự trận pháp, cũng không phải là nói Hoàng Tuyền Điện không coi trọng nơi này, mà là nơi này không ai có thể đến, cho nên không cần phu nhân nhiều người thủ hộ, nhưng là nơi nào muốn lấy được. Vào hôm nay, Lâm Hiên vậy mà giết tiến đến, Lâm Hiên, phá vỡ trận pháp, đi tới phía trước, phát hiện phía trước quả nhiên có truyền tống trận, chừng trên trăm cái, có lớn có nhỏ, xem ra truyền tống địa phương đều không giống, hắn cười lạnh một tiếng. Trực tiếp vung tay lên, đem những này truyền tống trận toàn bộ chém nát, sau đó, hắn bắt đầu đi hạ một chỗ, sau đó, ba cái địa phương trận pháp tổn hại, cùng trước đó đồng dạng, đầu tiên là dùng vạn la khói nhẹ đem kia phiến địa phương bao phủ. Sau đó Lâm Hiên tại cường thế xuất thủ, mặc dù trông coi đều là thánh tôn, nhưng là trong tay hắn vẫn là không chịu nổi một kích. Ngay lúc này, Lâm Hiên trên thân một tòa trận pháp lấp lóe quang mang. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, tới rồi sao? Trước đó hắn đến thời điểm, cũng là thông chi phụ cận, vô song thành võ giả, bây giờ có một người đến, giao lá đỏ, hắn sau khi đi vào, hỏi, thế nào? Lâm Hiên nói, đỉnh cấp trưởng lão cùng tinh anh rời đi, còn lại những người này không đủ gây sợ, ta đã hủy đi ba người bọn hắn trận pháp, còn lại hai cái, cùng một chỗ động thủ, giao lá đỏ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó hai người hóa thành lưu quang, tiếp tục đối mặt khác hai cái truyền tống trận động thủ. Thứ tư cái truyền tống trận thời điểm, xuất hiện hai cái thánh tôn hậu kỳ người, rất hiển nhiên nơi này truyền tống trận tương đối trọng yếu. Hai người kia một tiếng gầm thét, chấn động thiên địa, Lâm Hiên lại là cười lạnh, không sao, bọn hắn truyền không đi ra tin tức, động thủ, vậy mà là vô song thành Dư Nghiệt, vừa vặn bắt lấy các ngươi, hỏi ra vô song thành hạ lạc, kia hai cái thánh tôn hậu kỳ người, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, bọn hắn một mực chấn thủ, cho nên đối với chuyện bên ngoài, bọn hắn biết cũng không nhiều, đương nhiên, cũng không biết Lâm Hiên cùng giao lá đỏ hai người, thực lực hôm nay sớm đã đột phi mãnh tiến, tiểu tử, đi chết đi, một người trung niên nhô ra một ngón tay, hóa thành hoàng tuyền, hướng phía trước giết tới đây. Hắn thấy, đối phương kém hắn một cảnh giới, hắn muốn giết đối phương quả thực là dễ như trở bàn tay. Lâm Hiên lại là trực tiếp đánh ra nhân vương ấn, lực lượng kinh khủng, giữa thiên địa hạo đãng, một nháy mắt, liền phá mất đối phương. Hoàng tuyền ngón tay, tên kia thánh tôn hậu kỳ cường giả, con người đột nhiên rụt lại, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắn thật là quá khiếp sợ, đây quả thật là, một người trẻ tuổi sao? Nhưng mà, hắn đã không có cơ sẽ hối hận, nhân vương ấn, một kích phía dưới, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Giống, điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, một cái khác thánh tôn hậu kỳ biến sắc, làm sao có thể, Lâm vô địch, đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Lúc này, giao lá đỏ cười lạnh một tiếng, cùng ta chiến đấu, ngươi còn có thời gian quản người khác sao? Nói xong, một đạo lá đỏ bay ra, nháy mắt đem đối phương xuyên thủng, oanh, tên kia thánh tôn hậu kỳ cường giả, điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được vô hạn hoảng sợ, hai người kia làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bọn hắn có loại đối mặt thánh vương cảm giác. Khoảng thời gian này, đối phương đến cùng kinh lịch cái gì? Chương 4332, Cửu U núi, kinh biến, sau đó, thứ 4 cái trận pháp chi địa bị phá hư, tận lực bồi tiếp thứ 5 cái trận pháp chi địa. Khi những này truyền tống trận bị phá hư về sau, hai người lộ ra một vòng tiếu dung, đây vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống bọn hắn mới có thể chân chính đạt được tay. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh hắn khóa chặt một cái phương hướng, nơi đó có rất nhiều khí tức cường đại, mà lại rất là tập trung. Nghĩ đến là hẳn là một chỗ tu luyện, giao lá đỏ nghe xong cũng là cười lạnh, vậy liền đi cái chỗ kia, hắn dám để chúng ta vô song thánh thành phong ấn, chúng ta chính là để hắn hoàng tuyền điện triệt để phá diệt. Hai người tựa như tia chớp, lặng yên không một tiếng động rời đi, Lâm Hiên mang theo hư không gia thú, hai người ở trong hư không nhanh chóng phi hành, rất nhanh bọn hắn phát hiện phía trước có một ngọn núi lớn màu đen. Đen nhánh vô cùng, mang theo âm lãnh lực lượng, Cửu U núi, Lâm Hiên nhìn thấy phía trước khắc lấy một cái bia đá, đứng ở hư giữa không trung. Nghĩ tới đây hẳn là một chỗ tu luyện, quả là thế, nơi này pháp tắc khí tức vô cùng nồng đậm, phi thường thích hợp hoàng tuyền điện những người này tu luyện. Lâm Hiên phát hiện, Cửu U trên núi có làm rất nhiều phủ đệ, mỗi một cái đều phong bế, bên ngoài trận pháp lấp lóe, từ cái thứ nhất phủ đệ bắt đầu, mỗi một cái đều sẽ không bỏ qua. Phó lá đỏ nguyên bản còn lo lắng, muốn bài trừ trận pháp, rất phiền phức, thế nhưng là Lâm Hiên có được hư không độn, có thể trực tiếp không gian truyền tống vào đi, khi bọn hắn xuất hiện tại trong phủ đệ thời điểm, bên trong một bóng người nháy mắt mở mắt, có người tiến đến rồi, là ai, làm sao hắn trận pháp không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. Hắn vừa xoay người lại, liền nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu vàng hướng hắn lao qua. Phảng phất một vành mặt trời, nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ. Giống, hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, bọn hắn hoàng tuyền điện, sợ nhất chính là chí cương chí dương lực lượng, bây giờ bị cửu dương thần hỏa bao phủ, kia cỗ đau đớn, quả thực so chết còn khó chịu hơn, mà ở thời điểm này, giao lá đỏ lại đánh ra một mảnh lá đỏ. Nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm, hai người xuất thủ, đem đối phương miểu sát, vô cùng thuận lợi, nhìn trên mặt đất bị đốt thành cho bụi dáng vẻ, Lâm Hiên hai người lần nữa biến mất, tiếp xuống chính là cái thứ hai sơn động, rất nhanh người ở bên trong cũng bị xử lý, lần này là một cái tuổi trẻ thiên tài, đến chết cũng không biết, là bị ai giết chết, thậm chí hắn cũng không thể nào tin nổi, tại bọn hắn thánh thành, vậy mà có người có thể đánh lén, sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, liên tiếp giết 9 cái, người ở bên trong toàn bộ bị xử lý. Cái thứ 10 phủ đệ thời điểm, Lâm Hiên hai người ngừng lại, tòa phủ đệ này so trước đó phải lớn, mà lại khí tức càng thêm âm lãnh, Rất hiển nhiên nơi này vị trí vô cùng tốt. Người ở bên trong hẳn là không ít, cho nên một kích toàn lực, Lâm Hiên thi triển hư không độn đi vào. Quả nhiên, tại kia trong phủ đệ có bốn đạo nhân ảnh, phân biệt ngồi tại bốn cái phương vị, trên người bọn hắn có hoàng tuyền nước đem bọn hắn bao khỏa, bốn người đang tu luyện, trong đó có hai cái là lão bối cường giả, còn có hai cái trẻ tuổi thiên kiêu. Lâm Hiên hai người tiến đến một nháy mắt, kia hai cái lão bối cường giả liền mở mắt, người nào? Trong ánh mắt bọn họ bay ra hoàng tuyền đồ, trấn áp thiên địa, kia hai cái trẻ tuổi thiên kiêu cũng là nháy mắt đứng lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, thân thể của bọn hắn bị đánh mở, Lâm Hiên trong tay thập tuyệt kiếm, chém xuống, để nó hình hồn câu diệt, mà một bên khác, dao lá đỏ cũng là đánh ra đáng sợ tuyệt học, một mảnh thượng cổ cây phong, trực tiếp hạ xuống, đem một người trấn áp, một bên khác, Lâm Hiên lại đánh ra thái cực đồ, đem một tên khác cường giả bao phủ, tốc độ của hai người nhanh vô cùng, nháy mắt hai cái này lão bối cường giả diệt đi, quá nhanh, quả thực chính là miểu sát, mà lại những người này đều tại trạng thái tu luyện, vô cùng dễ dàng đắc thủ. Cứ như vậy Lâm Hiên hai người một đường từ chân núi giết tới trên núi. Chết đi thiên tài cùng lão bối cường giả, không biết có bao nhiêu, nếu như Hoàng Tuyền Điện biết, khẳng định sẽ thổ huyết a. Lâm Hiên hai người tiếp tục hành động, mà cùng lúc đó đâu, ở bên ngoài lại có ba đạo nhân ảnh đi tới, ba người này, hai người trẻ tuổi, một người trung niên, bọn hắn một đường hướng phía trước đi đến, trong đó, trung niên nhân kia nói, hai người các ngươi biểu hiện rất tốt, lần này là các ngươi lần thứ nhất tiến vào Cửu U núi, nhất định phải hào hào nắm chắc. Ở đây tu luyện, tốc độ là phía ngoài gấp mấy lần, hai cái trẻ tuổi thiên kiêu, trong mắt hiện hiện một vòng hy vọng, quá tốt, hai người bọn họ thật là quá kích động, nhìn qua phía trước kia đen nhánh vô cùng đại sơn, hai người cảm giác trên thân pháp tắc, đều nhanh sôi trào, quả nhiên, là tu luyện thánh địa. Phía trước trung niên nhân, xuất ra lệnh bài, hắn nói, theo sát ta, không muốn bị nơi này trận pháp làm bị thương. Phía trước trận pháp vỡ ra, ba người nhanh chóng đi vào, phía trước người trung niên kia, mang trên mặt tiếu dung. Lần này hắn mang tới hai cái tiểu gia hỏa, thiên phú vô cùng tốt, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, thế nhưng là đột nhiên, hắn lại sững sờ, thậm chí nhíu mày, không thích hợp, hắn cảm giác chung quanh tin tức vô cùng không thích hợp. Nhất là phía trước phủ đệ, vậy mà truyền đến mùi máu tươi, làm sao có thể, là luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma thụ thương sao? Không nên, hắn đi lên trước, chuyện gì xảy ra, người ở bên trong thụ thương sao? Hắc Phong Khô Lâu, ngươi thế nào? Trung niên nhân hô trong chốc lát, phát hiện cũng không có người đáp lại. Cái này khiến hắn càng thêm nhíu mày, theo lý thuyết người ở bên trong hẳn là nghe tới, coi như không mở ra phủ đệ, cũng được truyền đến một đạo tin tức, để bọn hắn an tâm đi, nhưng là bây giờ cũng không có, trung niên nhân trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Kia hai cái trẻ tuổi thiên tài đây là hỏi, sư thúc, làm sao rồi? Trung niên nhân nói, các ngươi trước chờ, lệnh bài trong tay của hắn nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Trước phủ đệ phương trận pháp, trực tiếp vỡ ra, trung niên nhân vọt vào, một trưởng liền đẩy ra phủ đệ cửa đá. Hai cái trẻ tuổi thiên tài cũng đi vào theo, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, con mắt trợn trừng lên, căn bản không thể tin được, phía trước không có bóng người, chỉ có máu tươi còn ở lại nơi đó, trung niên nhân kia sửng sốt, hắn nhớ được không sai, bên trong tu luyện chính là Hắc Phong Khô Lâu, đó cũng là một cái thánh tôn, thế nhưng là giờ phút này, đối phương nhưng không thấy tung tích, chỉ có một đám máu tươi, chẳng lẽ bị giết sao, nghĩ tới đây, hắn không thể tin được, là ai ra tay, hắn ra phủ đệ, sau đó bắt đầu đi cái thứ hai, cái thứ ba. Nhưng mà mỗi khi mở ra một cái phủ đệ, đều có một cỗ máu hương vị, bay ra, sau đó bên trong đều có máu tươi, thế nhưng là người cũng không thấy, đây là hỏa diễm khí tức. Trung niên nhân kia cảm nhận được có một cỗ, kinh khủng dị thường hỏa diễm, khí tức lưu lại, cái này khiến hắn đều dùng mình, đáng chết, có người tiến đến, rất hiển nhiên, loại này chí cương chí dương hỏa diễm, tại bọn hắn Hoàng Tuyền Điện, là không nên xuất hiện, đáng chết, là ai, hắn chuẩn bị phát tín hiệu, để càng nhiều người đến, nhưng mà lúc này đây... Ở trên đỉnh núi lại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, không tốt, hắn không kịp nói cái gì, nháy mắt hướng phía trên, bay đi, chương 4333, thập tuyệt, kiếm diệt, người trưởng lão kia, một nháy mắt liền tới đến trên núi, hắn nhìn thấy có một cái trong phủ đệ có năng lượng truyền ra. Nháy mắt hắn mở ra trận pháp, giết đi vào, hắn nhìn thấy bên trong ba đạo nhân ảnh, đã ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ thiên địa, đáng chết, ngươi là người phương nào? Hắn một tiếng gầm thét. Thanh âm đáng sợ truyền ra ngoài, Lâm Hiên cùng Dao Lá Đỏ sững sờ, không nghĩ tới vậy mà có người có thể phát hiện bọn hắn. Là ai? Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, nghĩ đến hẳn là những người khác. Vừa vặn tới, nghĩ tới đây, hai người trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Mà trung niên nhân kia nhìn thấy phía trước, hai người xoay đầu lại, càng là con người đột nhiên rụt lại, là các ngươi, hắn phát hiện hai người kia vậy mà là vô song thành người. Đáng chết, giận quát một tiếng, liền nghĩ rút đi gọi những người khác đến đây. Nhưng mà lúc này đây, vô biên lá đỏ, đem đường đi của hắn ngăn lại, Đồng thời Lâm Hiên bên này cửu dương thần hỏa bay tới, như cùng một đầu kim ô, giữa thiên địa bay múa. Trung niên nhân cảm nhận được cỗ này thánh hỏa lực lượng, thần sắc đều run rẩy lên. Cút, hắn rít lên một tiếng, nhưng mà căn bản không phải đối thủ. Lâm Hiên thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, một nháy mắt thân thể của hắn liền hòa tan, linh hồn của hắn bị thái cực đồ xoay tròn trực tiếp nghiền ép. Bất quá Lâm Hiên hai người lại là nhíu mày, bị người trung niên này phát hiện mà lại phát sinh chiến đấu, khẳng định truyền hướng những phương hướng khác. Rất hiển nhiên tiếp xuống những người này đều sẽ bắt đầu đuổi giết hắn. Phó Lá Đỏ nói, tiểu sư thúc, chúng ta tách ra hành động, bọn hắn bên này cao thủ đều rời đi, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hướng phía dưới vọt tới. Quả nhiên, trước đó chiến đấu kinh động chung quanh trong phủ đệ người, những cái kia phủ đệ nhao nhao mở ra, một tiếng gầm thét, người nào? Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một cái toàn thân bị đen khí bao vây lấy bóng người nhanh chóng vọt xuống tới. Có địch nhân, mau đuổi theo. Lập tức không ít người liền hướng phía Lâm Hiên đuổi theo, đồng thời dao Lá Đỏ trên thân có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, hóa thành một đạo thiểm điện bay về phía một phương hướng khác. Bên trái còn có một cái, mau đuổi theo giết. Mặt khác một số người đuổi theo giết dao Lá Đỏ. Lâm Hiên bên này một đường xung kích, phía dưới hai cái thiên tài còn trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Một nháy mắt bọn hắn liền bị một đám lửa hừng hực bao phủ, sau đó thân thể hóa thành tro tàn. Đáng chết, ngươi dám hậu phương truy kích những cái kia Hoàng Tuyền Điện thánh nhân. Nhìn thấy một màn này, con mắt nháy mắt liền đỏ, kia hai cái thế nhưng là bọn hắn Hoàng Tuyền Điện mới thiên tài nha, thiên phú rất tốt, bọn hắn quyết định hào hào bồi dưỡng, nhưng là bây giờ vậy mà vẫn lạc, mà lại bọn hắn phát hiện xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quanh những cái kia phủ đệ vậy mà không có người ra, thật là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ người ở bên trong cũng đều bị xử lý sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn cảm giác đều điên, có thể đến Cửu U núi tu luyện, đó cũng đều là cường giả cùng thiên tài a, dạng này người, nếu như vẫn lạc một hai cái, bọn hắn đều đau lòng, nếu vẫn lạc nhiều như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, đáng ghét, bắt lấy đối phương, nhất định phải đem đối phương tâm hồn câu diệt a. Lâm Hiên rời đi Cửu U núi, hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh, hắn phát hiện phía trước vậy mà cũng có người giết tới đây. Lâm Hiên xuất thủ, trực tiếp diệt sát, bất quá, hắn lưu lại một người, đồng thời thi triển thiên cơ thần đồng, làm cho đối phương biến thành khôi lỗi, sau đó hắn ẩn tàng tại hư giữa không trung. Hậu phương, năm đạo nhân ảnh vọt xuống tới, nhìn qua một màn này, sắc mặt băng lãnh, sau đó, hắn nhìn còn sống sót người kia nói, địch người ở nơi đó, nhìn thấy chưa, bị khống chế khôi lỗi, cung kính quỳ trên mặt đất nói, khởi bẩm mấy vị trưởng lão, người kia hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Phương hướng ngược nhau, năm người này nhao nhao quay đầu, nhưng mà lúc này đây, hư không vỡ ra, thái cực đồ cùng thập tuyệt kiếm bay ra, đem những người này nháy mắt bao phủ. Oanh, kiếm khí quét ngang, thái cực đồ bộc phát, nháy mắt năm người liền hét thảm lên, trong đó có đầu người sọ bay lên, có người bị đánh thành hai nửa, một nháy mắt ba người bị giết, hai người trọng thương, đáng ghét, chuyện gì xảy ra, bọn hắn người, làm sao lại giúp đối phương. Kia hai cái trưởng lão xoay đầu lại, bọn hắn vỡ vụn thân thể khôi phục nhanh chóng, sau một khắc, bọn hắn nhìn đến thời khắc này quỳ trên mặt đất, cái kia đạo người trẻ tuổi đứng lên, trong mắt có kim sắc quang mang đang lóe lên, đáng chết, bị khống chế. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đạo đen nhánh như ma thân ảnh đứng tại bọn hắn phía trước, người rốt cuộc là ai? Hai người gầm thét, Lâm Hiên cười lạnh, người giết các ngươi. Thập tuyệt kiếm lần nữa quét ngang mà ra, phía trên ma đạo khí tức vô cùng đáng sợ, đáng chết, cùng nhau xuất kích. Hai cái trưởng lão gầm thét, theo bọn hắn nghĩ, trước đó bọn hắn là chủ quan, cho nên mới bị đối phương trọng thương, nếu như hai người bọn họ đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể xử lý đối phương. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền hối hận, đối phương thể phách mạnh, kiếm khí chi khủng bố, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Vẻn vẹn ba chiêu, một người liền bị trực tiếp diệt sát, một cái khác trưởng lão điên cuồng lui lại, đồng thời hắn gào thét, vừa hô lên, thân thể của hắn cũng bị đê xuyên. Lâm Hiên xuất thủ, nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thập tuyệt kiếm tăng thêm đại long kiếm hồn khí tức, đối phương căn bản là không có cách chống lại, đáng chết, nơi xa có không ít hộ vệ đều giết tới đây, ra tay giết hắn, rít lên một tiếng. Những hộ vệ này điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên thì là tay cầm thập tuyệt kiếm, trên thân ma khí ngập trời, vậy liền giết đi, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Nháy mắt ra ngoài, một kiếm, năm người bị đánh mở, sau đó kiếm thứ hai, lại có không ít người bay rớt ra ngoài, hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên mỗi bước ra một bước, liền chém ra một kiếm, những nơi đi qua, Hoàng Tuyền Điện những cái kia võ giả thánh nhân, toàn bộ ngã xuống. Lâm Hiên phảng phất tuyệt thế ma thần đồng dạng, không có người nào có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, phía trước những người kia toàn bộ bị diệt mất, còn có hai người giờ phút này quỳ trên mặt đất toàn thân phát run. Cái này rốt cuộc là ai a, quá cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, Lâm Hiên nhìn qua hai người này, tay vung lên, hai đạo kiếm khí đem hai người bổ ra. Oanh, ngay lúc này, tại Hoàng Tuyền Điện chỗ sâu, có chuông tiếng vang lên. Hạo đãng bát hoang, đại lượng cao thủ đều vọt ra. Rất hiển nhiên, toàn bộ Hoàng Tuyền Điện bị triệt để kinh động. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, triệt để rời đi. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, nơi xa có càng nhiều bóng người lắc lư. Bọn hắn đi tới phụ cận, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy phía trước Phương Huyết Hải thời điểm, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Trong thời gian ngắn như vậy, liền kết thúc chiến đấu, đến tột cùng đến bao nhiêu người đâu? Mà lúc này đây, nơi xa lại có người đến đây báo cáo, trưởng lão, Cửu U núi tình huống dò xét tra rõ ràng, đại bộ phận người đều bị diệt mất. Nói xong lời này, tới báo tin người, cũng là quỳ trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Phía trước, có một cái lão giả, thân mặc màu đen đạo bào, giờ phút này nghe nói như thế, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, đáng ghét a, hắn đều sắp tức giận điên. Chương 4334, phong tỏa thánh thành, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là có không ít người tiến đến, nhưng mà báo tin người kia lại là nói, trước mắt chỉ phát hiện hai người, đổi mới nhanh không quảng cáo. Cái gì, hai người? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, hai người liền có thể tạo thành cảnh tượng như vậy sao? Kia phải là hơn hai mạnh người tiến đến. Lúc này, bên cạnh có người nói, trưởng lão, muốn hay không đem chuyện này bẩm báo cho đại trưởng lão bọn hắn. Dẫn đầu lão giả kia nghe xong, nháy mắt liền trầm xuống sắc mặt kia, ngươi có ý tứ gì? Đại trưởng lão bọn hắn muốn đi tham gia thái cổ hang đá thịnh yến, vừa mới truyền tống đi, hiện tại ngươi nói cho hắn, chúng ta nơi này chết vô số cao thủ, ngươi cảm giác về được về sau sẽ làm sao xử phạt chúng ta? Còn có, chuyện này, kinh động thánh vương làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, những người khác cũng là tê cả da đầu. Đúng nha, bọn hắn lưu tại nơi này, phụ trách chính là trông coi thánh thành, nếu như thánh thành nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn ngay cả hung thủ đều không có làm cầm đến. Chỉ sợ thánh vương giận dữ, bọn hắn tất cả mọi người không cách nào mạng sống, cho nên lão giả kia nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là bắt được địch nhân, dạng này cho dù thần vương cùng đại trưởng lão trách tội xuống, chúng ta cũng có thể đem địch nhân đẩy đi ra. Thế nhưng là, hai người làm sao tìm được? Người chung quanh nhíu mày, trưởng lão kia nói, ngươi cảm thấy người nào sẽ đối với chúng ta Hoàng Tuyền Điện xuất thủ? Cái này vừa nói, những người khác cũng là biến sắc. Xác thực, bọn hắn thế nhưng là thánh thành, là thứ hai tinh giới bá chủ tồn tại, ai dám ra tay, trừ phi là tuyệt thế thâm cừu. Bây giờ có tuyệt thế cừu hận, chỉ có một cái, đó chính là Vô Song Thành. Tất cả mọi người kinh hô, là Vô Song Thành người xuất thủ. Không sai, trưởng lão kia lộ ra một vòng nhe răng cười, khẳng định là bọn hắn. Vô Song Thánh Vương sống chết không rõ, Vô Song Thành lại bị phong ấn, bọn hắn khẳng định là không phục. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn dám gan lớn như thế bao thiên, trực tiếp tới chúng ta thánh thành dương oai, thông chi một chút đi, phong tỏa toàn bộ thánh thành, ta để một con ruồi đều không thể bay ra ngoài, ta đều muốn nhìn, hai người bọn họ, làm sao cùng chúng ta toàn bộ thánh thành chống lại. Rất hiển nhiên, những người này chuẩn bị đều xuất thủ, mệnh lệnh này hạ ra ngoài lại, Hoàng Tuyền Điện chung quanh xuất hiện vô số trận pháp, già thiên cái địa, hình thành một cái tuyệt thế kết giới, bất luận kẻ nào không cách nào rời đi, mà cùng lúc đó, thứ hai tinh giới người tự nhiên cũng cảm nhận được, bọn hắn nhìn qua nơi xa, kia lấp lóe trận pháp quang mang, lộ ra một vòng chấn kinh, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tuyền Điện cũng xuất hiện loại trận pháp này, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn phong ấn biến mất sao? Nhưng mà bọn hắn phát hiện, trận pháp xuất hiện về sau, Hoàng Tuyền Điện cũng không có biến mất, để người đoán không ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyền bên trong tòa thánh thành, Lâm Hiên cùng Dao Lá Đỏ hai người, cũng là nhíu mày, xem ra, những người kia chuẩn bị bắt đầu phản kích sao? Hoàng Tuyền bên trong tòa thánh thành người, cũng là một mảnh kinh ngạc, Hoàng Tuyền thánh thành, đây chính là so một cái thế giới còn rộng lớn hơn. Trong này không nhưng có cực mạnh người tu luyện, thậm chí còn có người bình thường, đây đều là thế giới tạo thành bộ phận, thiếu một thứ cũng không được. Giờ phút này, những người kia nhìn qua chung quanh, cũng là chấn động vô cùng, thánh thành, làm sao muốn phong ấn thế giới? Bọn hắn không rõ, mà lại bọn hắn phát hiện, khởi động hay là mạnh nhất Hoàng Tuyền Cửu U đại trận. Sau một khắc bọn hắn phát hiện, tại vô số thành trì phía trên, xuất hiện rất nhiều phong bạo, cuối cùng hóa thành một đạo lại một đạo đáng sợ bóng đen. Bọn hắn băng lãnh khí tức, từ trên thân rủ xuống, giáng lâm phiến thiên địa này, trong thành trì những người kia chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nhưng là biết, những này thánh thành người, tại bọn hắn đến nói, đều là thần đồng dạng tồn tại, bọn hắn là sinh hoạt tại những này thần dưới chân. Một người mặc hắc giáp nam tử đi ra, lạnh giọng nói, các ngươi không cần sợ, thánh thành thế giới trà trộn vào đến hai địch nhân, chúng ta bây giờ ngay tại điều tra, tất cả mọi người không cho phép phản kháng, chúng ta muốn thu hồi linh hồn của các ngươi. Cái này vừa nói, phía dưới một số người đều cung kính quỳ trên mặt đất tiếp nhận thu hồn. Bọn hắn biết, dưới tình huống bình thường những người này là sẽ không tổn thương bọn hắn. Phía dưới một cái trong thành trì, Dao Lá Đỏ nhíu mày, không có nghĩ tới những người này hành động, vậy mà nhanh như vậy, làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, xem trước một chút, thực tế không được, giết ra ngoài, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cảm nhận được trên bầu trời những người kia, cầm mấy cái cổ pháp tấm gương, nhanh chóng đảo qua, một cỗ cường đại linh hồn lực cuốn tới, rất nhanh liền đi tới Lâm Hiên phụ cận, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho đối phương đến tiến hành dò xét. Cho nên lạnh hư một tiếng, đưa tay liền đem hư không đánh nát, tấm gương thu được, xung kích, không ngừng lay động, lập tức, phía trên những cái kia hoàng tuyền điện võ giả, nhao nhao quang tới ánh mắt, bọn hắn, như là đen như phong bảo, cuốn tới, ngươi dám phản kháng, nâng lên đầu của ngươi tới, dẫn đầu cái kia nam tử giáp đen, lạnh giọng nói, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta đối thoại, lăn xuống đến, ta không thích ngưỡng vọng người, kia phách lối thái độ, để người sững sờ, chẳng lẽ là địch nhân, không nên nha. Tên địch nhân kia dám phách lối như vậy, bọn hắn thánh thành lúc nào đến, nhân vật như vậy, hay là nói đây là thánh thành cái nào đó trưởng lão hậu bối. Ở đây tiến hành thí luyện, nghĩ tới đây, trên bầu trời tên kia nam tử giáp đen, nháy mắt hạ xuống, hống một tiếng, thiên băng địa liệt, hắn cường thế vô cùng hàng lâm xuống, sau đó hỏi, ngươi là người phương nào, cũng dám phản kháng chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết, phản kháng kết quả của chúng ta sao, phản kháng kết quả của ngươi. Tô Thần cười lạnh, vậy ngươi biết ta là người phương nào? Người biết tu ta hồn phách hạ tràng, là cái gì sao, quá phách lối, người chung quanh đều sửng sốt, kia nam tử giáp đen, cũng là sững sờ, hắn vô ý thức mà hỏi, là cái gì, Lâm Hiên cười lạnh, một chưởng liền vỗ ra, đem đối phương đập chia năm xẻ bảy, đồng thời hắn băng lãnh thanh âm truyền ra, hạ tràng, nhất định phải chết, chung quanh những người kia, đều điên, gia hỏa này cũng dám xuất thủ, đồng thời, chung quanh những cái kia cửu u đại quân, điên cuồng gào thét, là hắn chính là vô song thành cái kia người. Nhanh giết hắn, rít lên một tiếng, đáng sợ hoàng tuyền khí tức cùng băng lãnh pháp tắc, trực tiếp chạm xuống dưới. Động thủ, Lâm Hiên giận quát một tiếng, một kiếm bay ra, chiếu rọi tứ phương, nháy mắt không ít cửu u đại quân, hóa thành huyết vụ, cả bầu trời đều bị đánh mở, mà một bên khác, giao lá đỏ đồng dạng xuất thủ, đánh ra đáng sợ lá đỏ, những nơi đi qua, những người kia mi tâm vỡ ra, không ngừng từ trên bầu trời rớt xuống, quá mạnh, đây quả thực là hai cái vô thượng tồn tại, bọn hắn vừa ra tay, liền không ai có thể ngăn cản. Mau lui lại, thông chi trưởng lão, điều động hoàng tuyền cửu u đại trận tới giết hắn, phía trên những người kia, không có tiếp tục công kích, bọn hắn biết hai người kia cực kỳ đáng sợ, bình thường người căn bản không phải đối thủ, cho nên bọn hắn chỉ cần tiếp cận đối phương, liền có thể, rất nhanh, nơi xa có càng thêm đáng sợ, thánh tôn tại xuất hiện, rất hiển nhiên, những trưởng lão kia muốn ra, mà cùng lúc đó, chung quanh có đáng sợ trận pháp hiển hiện, hoàng tuyền cửu u khí tức, giữa thiên địa tràn ngập, chương 4335, cửu u chi dực. Ông, giữa thiên địa, đại trận đáng sợ bộc phát, sau đó hình thành một thanh đen nhánh cửu u chi đao. Một đao chảm xuống dưới, không hổ là thánh thành tuyệt thế đại trận, một đao này thật là thật đáng sợ, cho dù là Lâm Hiên cũng không dám ngạnh kháng. Hắn hóa thành lưu quang nhanh chóng né tránh, phía dưới, một tòa thành thị, bị nháy mắt bổ ra, người ở bên trong toàn bộ hóa thành cho tàn. Quá khủng bố, Lâm Hiên né tránh cái này sau một kích, giữa thiên địa lại xuất hiện một cái bạch cốt cự trào, đồng dạng đem hắn bao phủ. Còn hắn thì xuất quỷ nhập thần, nháy mắt né tránh hai đạo công kích, giết, những trưởng lão kia lao đến, mang theo cửu u đại quân giết tới đây, mỗi một cái cửu u đại quân trên thân đều hiện ra cực kỳ đáng sợ cửu u pháp tắc. Cuối cùng hình thành một thanh kinh khủng cửu u cánh, hai cánh múa, thiên băng địa liệt, ông, cửu u vi dực, nháy mắt biến thẳng hướng Lâm Hiên, cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, Lâm Hiên cũng là giận quát một tiếng, hắn không che giấu nữa, trên thân cửu dương chiến thể triệt để bộc phát, như một vầng mặt trời chiếu rọi cửu thiên, đây là chí cương chí dương lực lượng, đối hoàng tuyền điện người có cực mạnh tác dụng khắc chế. Quả nhiên, cái này cửu dương thần hỏa mới ra, càn quét bát phương, giữa thiên địa âm lãnh khí tức như là băng tuyết, nhanh chóng tiêu tán, người ở ngoài xa, nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, phải biết, bọn hắn cửu u đại quân, có trưởng lão dẫn đầu, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là giờ phút này tại Lâm Hiên trước mặt, lại không thể làm gì, đối phương thật chỉ là một người sao? Dẫn đầu người trưởng lão kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn là hai thập tam trưởng lão, giờ phút này hắn nhìn qua một màn này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ai có thể nghĩ đến, thực lực của đối phương, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, Lâm Hiên thì là lạnh giọng cười, làm sao, chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta sao, không cảm thấy, quá ngây thơ sao, các ngươi hoàng tuyền điện, không biết sống chết, dám khiêu chiến chúng ta vô song thành, bây giờ liền phải thừa nhận lửa giận của ta đi, băng lãnh thanh âm, tại phiến thiên địa này truyền ra, tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Hai thập tam trưởng lão, cũng là con người đột nhiên rụt lại, nói thật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm vô địch sẽ mạnh tới mức này, chẳng lẽ đối phương, tại Thánh Thiên Luận Đảo ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá thì tính sao, lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng không thể tại bọn hắn Hoàng Tuyền Điện Dương Oai, đối phương chỉ có một người, hắn liền không tin đối mới có thể một mực chống lại ở. Cửu U đại quân, giết cho ta, hắn rít lên một tiếng, chấn động thiên địa, chung quanh những cái kia Cửu U đại quân, điên cuồng xuất động, bọn hắn như là màu đen sóng biển, phóng lên tận trời, đáng sợ Cửu U khí tức, che khuất bầu trời, cùng lúc đó tại dưới chân bọn hắn, Hoàng Tuyền trào lên, bao trùm một phương thiên địa, ông, Lâm Hiên trên thân Cửu Dương thần hỏa càn quét, hóa thành một đầu hoàng kim hỏa diễm cự nhân, đại khai đại hợp, trong tay thập tuyệt kiếm, bị Cửu Dương thần hỏa bao trùm, một kiếm chém ra, cùng vô số Cửu U đại quân chống lại, chấn thiên âm thanh âm vang lên, ngàn vạn Cửu U đại quân, toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, giờ khắc này, vô số tiếng gầm gừ vang lên, bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, đối phương một kiếm, có thể đánh bay nhiều người như vậy, phải biết, có thể gia nhập Cửu U đại quân, đây chính là cực kỳ đáng sợ thiên tài cường giả, ngàn vạn người cùng một chỗ công kích, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi sao. Lâm Hiên một kiếm đánh bay đối phương, sau đó nhanh chóng giết ra ngoài, mục tiêu của hắn chính là hai thập tam trưởng lão, hắn nhìn ra, hai thập tam trưởng lão, mới thật sự là nhân vật trọng yếu, hai thập tam trưởng lão nhìn thấy đối phương đánh tới, cũng là con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết, đối phương muốn giết hắn, nói đùa cái gì, kinh khủng Hoàng Tuyền khí tức như là lớn như biển, nháy mắt ra hiện ở xung quanh hắn, sau đó một đạo Hoàng Tuyền kiếm hiển hiện, trực tiếp đâm về phía trước, lập tức phía trước, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên nhô ra, Hoàng Kim đại thủ, hình thành nhân vương ấn, giết tới đây, nhân vương ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, mới giao thủ một cái, đối diện hai thập tam trưởng lão, liền kêu thảm lên, bởi vì hắn căn bản ngăn cản không nổi, tại nhân vương ấn phía dưới, hắn hóa thành thần thông, Hoàng Tuyền kiếm, nháy mắt vỡ vụn, không chỉ như thế, hắn nửa người, cũng là hóa thành huyết vụ, đáng chết, đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời điều động Hoàng Tuyền Cửu U đại trận, hóa thành tuyệt thế một kích, bất quá, Lâm Hiên xác thực thi triển hư không độn, nháy mắt né tránh, sau đó lại là một trưởng vỗ ra, phía trước, vô tận hư không vỡ vụn, hai thập tam trưởng lão, bị trực tiếp diệt sát, chung quanh những cái kia Cửu U đại quân đều sửng sốt. Hai thập tam trưởng lão, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị xử lý, cái này rốt cuộc là ai? Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thi triển vô tận Cửu Dương thần hỏa, hóa thành 81 vầng mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, vô tận hỏa diễm, phối hợp với Thái Dương pháp tắc, không ngừng rơi xuống, khiến cho chung quanh những cái kia Cửu U đại quân căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lúc này đây, Dao Lá Đỏ cũng là động thủ, lực lượng cường đại, quét ngang hết thảy, đáng chết, còn có một người, nhanh giết bọn hắn, xa xa những người kia điên cuồng gào thét, giờ khắc này, Cửu U Hoàng Tuyền đại trận, triệt để nổi lên, đại trận bị bọn hắn điều động, thẳng hướng Lâm Hiên, mặt khác những cái kia võ giả, thì là thẳng hướng Phó Lá Đỏ, Lâm Hiên bị triệt để châm đúng, bởi vì so với Phó Lá Đỏ, Hoàng Tuyền điện người, càng muốn giết Lâm Hiên, cho nên một nháy mắt, Lâm Hiên liền nhận tuyệt thế truy sát, cho dù là Cửu Dương thần thể, cũng là không ngừng lui lại, cái này tuyệt thế đại trận, đánh cho hắn khí huyết quay cuồng, trên bầu trời 81 vầng Thái Dương, cũng bị khủng bố Hoàng Tuyền bao phủ, quá tốt, công kích, giết hắn, nhìn thấy một màn này, Hoàng Tuyền điện những người này mừng rỡ, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn chết sao, vậy ta thành toàn các ngươi, nói đến đây, hắn gầm thét, bàn tay kết ấn, thái cực đồ bay ra, không ngừng xoay tròn, nửa bên vẽ thành mặt trời, khắc chế những người này, mà còn lại những cái kia tử vong pháp tắc, thì là không ngừng bay ra, hóa thành tử vong mê vụ, ở chung quanh điên cuồng càn quét, những người này mặc dù tu luyện cũng là âm lãnh lực lượng, nhưng là dù sao vẫn là người, chỉ cần là người liền sợ loại này tử vong pháp tắc. Quả là thế, một số người sinh cơ, nháy mắt bị đoạt đi, hóa thành khô lâu, từ trên bầu trời rớt xuống, không tốt, cái này là tử vong lực lượng, mau tránh ra, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hậu phương những trưởng lão kia cũng là nói đến, mau lui lại trở về, cho ta ra Bạch Cốt đại quân, oanh, Cửu U đại quân lui trở về, nhưng là Bạch Cốt đại quân triệt để xuất hiện, những này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Cốt đại quân, chết một cách triệt để hệ sinh vật, căn bản không sợ chết vong pháp tắc, bọn hắn liền dùng dạng này Bạch Cốt đại quân, chuẩn bị cùng Lâm Hiên chống lại, bất quá, Lâm Hiên không chỉ có riêng có tử vong pháp tắc, hắn có 10 loại pháp tắc. Thập tuyệt kiếm trận mở ra, phong tỏa một phiến thiên địa, Bạch Cốt đại quân mặc dù chống lại ở tử vong pháp tắc, nhưng lại ngăn không được kia kinh khủng kiếm khí, chém xuống một kiếm, hàn quang chiếu rọi, liên miên Bạch Cốt vỡ vụn, không ai có thể tới gần Lâm Hiên, đáng chết, bọn hắn khống chế tuyệt thế đại trận, đánh ra đáng sợ năng lượng, ngăn cản được thập tuyệt kiếm trận, thậm chí thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên lần nữa hỏi chính lui, bất quá hắn trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất ra đại phá diệt chi mâu. Một kích, đâm về phía trước, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, thuộc về thánh nhân vương khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia đều điên, miệng lớn thổ huyết. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền điện chí ít có trăm vạn thánh giả vỡ vụn. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Chương 4336, kiếm bổ thánh thành, một kích này trực tiếp dọa sợ Hoàng Tuyền điện người, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Hiên trong tay vậy mà có được thánh nhân vương vũ khí, mà lại còn có thể thi triển đến uy lực như thế. Mau lui lại về đại trận bên trong, những cái nào trưởng lão điên cuồng gào thét, chung quanh, Bạch Cốt đại quân, Cửu U đại quân, Hoàng Tuyền đại quân, nhanh chóng lui lại, bọn hắn nghĩ trở lại tuyệt thế trong trận pháp, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ lần nữa, đại phá diệt chi mâu quét sạch tứ phương, một kích, hai cái lão giả thân thể nháy mắt hóa thành huyết vụ. Quá mạnh, cái khác những người kia tê cả da đầu, mà trốn ở trong trận pháp những người kia, nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ a, đáng ghét, một ít trưởng lão gào thét. Nhất định phải xử lý đối phương, hắn cũng không phải thật sự là thánh nhân vương, không cách nào thời gian dài sử dụng thánh nhân vương vũ khí. Động thủ cho ta, tiêu hao hắn lực lượng, ta đều muốn nhìn, không có thánh nhân vương vũ khí, hắn có tư cách gì cùng chúng ta chống lại. Kia kinh khủng trận pháp, nhanh chóng vận chuyển, quét sạch tứ phương, Lâm Hiên bên này còn tốt, dao lá đỏ xác thực không ngừng né tránh, bởi vì hắn tại mạnh, thế nhưng là cùng thánh thành hộ pháp đại trận so sánh. Hay là có vẻ hơi không đáng chú ý, Lâm Hiên nói, lá đỏ, cái này cho ngươi, nói, hắn đem đại phá diệt chi mâu, cho đối phương, giao lá đỏ, kết quả về sau, một kích, phá hủy trận pháp công kích, sau đó nói, tiểu sư thúc, vậy ngươi làm sao, Lâm Hiên nói, ta còn có át chủ bài, chống lại ở, nơi xa, Hoàng Tuyền điện những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này, lộ ra nụ cười dữ tợn, thật đúng là, không biết sống chết, vậy mà đem thánh nhân vương vũ khí, cho người khác, ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực lượng của ngươi, có thể chống lại ở, tuyệt thế trận pháp, giết cho ta. Lập tức, phía trước xuất hiện vô số đáng sợ quang ảnh, có Hoàng Tuyền đạo đồ, cùng Cửu U chi đao, không ngừng rơi xuống, bọn hắn toàn lực công kích Lâm Hiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không có đại phá diệt chi mâu, nháy mắt liền sẽ bị giết thành huyết vụ, đầy trời công kích cùng pháp tắc, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Phía trước những người kia lộ ra nụ cười dữ tợn, lần này dù sao cũng nên chết đi, ngay cả phó lá đỏ, cũng là khẩn trương, hắn liền muốn đem đại phá diệt chi mâu mang tới, nhưng mà sau một khắc, hư không phá vỡ, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn trên người có một cái bảo tháp huyễn ảnh, ngăn trở hết thảy, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta, thật sự là chênh lệch quá xa. Cái gì, không có chết sao, cái này sao có thể? Hoàng Tuyền điện người nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, tuyệt thế hộ pháp đại trận, thánh vương phía dưới người căn bản ngăn cản không nổi, trừ phi là trước đó, Lâm Hiên dạng này sử dụng thánh nhân vương vũ khí mới có thể ngăn cản. Thế nhưng là Lâm Hiên đã đem thánh nhân vương vũ khí cho phó lá đỏ, hắn là thế nào ngăn lại được? Chẳng lẽ đối phương có hai kiện thánh nhân vương vũ khí sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Không phải đâu, hai cái thánh nhân vương vũ khí tại một người trẻ tuổi trong tay, bọn hắn cảm giác phảng phất cùng giống như nằm mơ. Phải biết, một cái thánh thành truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm mới có mấy món thánh nhân vương vũ khí a, đối phương là làm thế nào chiếm được? Quá tốt, nhìn thấy Lâm Hiên thật không có gặp nguy hiểm, dao lá đỏ cũng là thở dài một hơi. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Đã dạng này, vậy hắn liền toàn lực huy động đại phá diệt chi mâu. Bắt đầu, đại sát tứ phương, sức mạnh đáng sợ, quét ngang mà ra, đánh cho thiên địa rung động, liền ngay cả tuyệt thế trận pháp, cũng là không ngừng đung đưa, mà Lâm Hiên bên này, thì là xuất ra đại long kiếm hồn, một đạo long hình kiếm ảnh hiển hiện, bị hắn nắm trong tay, sau một khắc, hắn hít sâu một cái, đồng thời, tay trái lại xuất hiện một cái bình nhỏ, thôn phệ bảo bình, hắn đem chung quanh bị giết những người kia máu tươi, toàn bộ dùng thôn phệ bảo bình, thu thập lại. Tụ tập đầy đủ lực lượng, sau đó quán chú đến đại long kiếm hồn bên trong, lấy đại long kiếm hồn uy lực, thế nhưng là không thể so thánh nhân vương vũ khí yếu, nhưng là muốn phát huy uy lực như vậy, tiêu hao lực lượng quá mức đông đảo, lấy Lâm Hiên lực lượng bản thân, chỉ sợ, dùng không được quá lâu, mà lại hắn hiện tại thân ở Hoàng Tuyền điện bên trong. Hắn không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Bất quá còn tốt, chung quanh có quá nhiều cường giả cùng thánh nhân vẫn lạc a. Những cái nào, phiêu tán ở trong thiên địa lực lượng, đủ lấy để cho hắn sử dụng. Quả nhiên, khi thôn phệ bảo trong bình hút tố lực lượng, tràn vào đến đại long kiếm hồn bên trong thời điểm, Lâm Hiên liền vung động, đạo này long hình kiếm ảnh, một đạo tiếng long ngâm vang lên, kiếm khí chạm hướng về phía trước, thẳng hướng Lâm Hiên những cái kia trận pháp công kích, toàn bộ bị ngăn trở a, không chỉ như thế, Lâm Hiên càng là thi triển pháp tắc, xuất quỷ nhập thần, càng ngày càng nhiều người vẫn lạc, thôn phệ bảo bình hấp thu lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, một kiếm, vậy mà bổ ra cái kia trận pháp. Trong trận pháp những người kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt bọn hắn liền bị đánh thành huyết vụ, còn thừa người những người kia điên cuồng đào tẩu. Nhưng mà, bọn hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ, lại là một kiếm xuống dưới, hơn vạn cái hoàng tuyền võ giả, hoàn toàn phá diệt, còn sống sót những trưởng lão kia con mắt đều đỏ a. Nhanh, thông chi đại trưởng lão, thông chi chúng ta Thánh Vương, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về đi. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng, nương tựa theo bọn hắn thực lực lại thêm tuyệt thế trận pháp, đủ để xử lý đối phương, dù sao đối phương chỉ là hai người, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên bên này hai người thực tế là quá cường đại. Mà lại vậy mà xuất ra hai kiện thánh nhân vương vũ khí, thậm chí đem bọn hắn hộ pháp đại trận đều cho phá vỡ. Cái này để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, cho nên bọn hắn chỉ có thể cầu cứu. Có người trốn hướng phương xa, bắt đầu kết ấn, dùng bí pháp đến truyền lại tin tức, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn biến sắc, làm sao còn chưa có xuất hiện sao? Theo lý thuyết, xuất hiện dạng này chuyện kinh khủng, những cái kia rời đi cường giả cao thủ sẽ nháy mắt xuất hiện, nhưng là bây giờ những người kia vậy mà không có xuất hiện. Nhanh dò xét, là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, nơi xa có người đục bay tới, không tốt, chúng ta năm cái trận pháp chi địa, toàn bộ phá hư, không có cách nào truyền đưa tới, những người khác sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn phải một trái tim, phảng phất rớt xuống vực sâu vạn trường, đáng ghét, đối phương nhất định là trước kia kế hoạch tốt, làm sao bây giờ, trưởng lão, nếu như Thánh Vương vẫn chưa trở lại, dùng không được thời gian một nén hương, tất cả chúng ta đều phải tâm hồn câu diệt, xác thực, tình huống hiện tại quá nguy cấp, ai có thể muốn lấy được có người có thể vụng trộm tiến đến. Phá hư bọn hắn nhiều như vậy truyền tống trận, hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn một cái thánh thành hơi kém hủy diệt, đáng chết, chúng ta còn có trận pháp, bắt đầu dùng những cái kia thượng cổ trận pháp, hoàng tuyền điện làm thánh thành, truyền thừa hết mấy vạn năm, tự nhiên không có khả năng chỉ có này một ít nội tình. Cho nên rất nhanh, đại địa vỡ ra, một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp xuất hiện, phía trên mang theo khí tức cổ xưa, bên trên cổ trận pháp, bình thường không sẽ sử dụng, chỉ có cực kỳ địa phương nguy hiểm mới sẽ sử dụng. Bây giờ, liền đến thời khắc này, mau đánh nhập vào lượng, những trưởng lão kia điên cuồng gào thét, đồng thời điều động lấy còn lại trận pháp, đến tiến hành phòng ngự. Chương 4337, Thánh Vương, giận, bên trên cổ trận pháp khởi động cần một chút thời gian. Bất quá, cũng dùng không được quá dài, rất nhanh, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra, bên trên cổ trận pháp bị kích hoạt, đại trưởng lão những cường giả kia muốn trở về, thậm chí có khả năng, Ngân Thi Thánh Vương cũng sẽ truyền đưa tới, dù sao ra đại sự như vậy. Không có một cái Thánh Vương, có thể mặc kệ, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức. Hắn biết kia là Thánh Vương sát ý, cho nên hắn nói đến, lá đỏ, đi mau, bọn hắn hiện tại là cường đại, tay cầm hai kiện Thánh Vương vũ khí, quét sạch tứ phương, thế nhưng là gặp gỡ chân chính Thánh Nhân Vương, hay là vô cùng miễn cưỡng, nhất là bọn hắn, hiện tại là tại Hoàng Tuyền Điện, Ngân Thi Thánh Vương, có quá nhiều ưu thế ha, cho nên, bọn hắn nhất định phải rời đi, hai người lại đánh ra một đòn kinh thế, đem thiên địa vỡ vụn. Sau đó nhanh chóng bay hướng lên bầu trời, bọn hắn muốn trốn đi, cái gì trò đùa, cản bọn họ lại, những trưởng lão kia con mắt đều đỏ a, bọn hắn tổn thất thảm như vậy nặng, hơi kém toàn quân bị diệt, đối phương bây giờ muốn đi, không có khả năng, lưu bọn hắn lại, chờ đợi chúng ta Thánh Vương trở về, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, những người này điên cuồng xuất thủ, nghĩ muốn chặn lại, còn lại những cái kia trận pháp, cũng là nhanh chóng giết tới, phong ấn, đừng để hắn chạy a, hắn sẽ không gian thần thông, có trưởng lão gầm thét. Trên bầu trời vô số pháp tắc hiển hiện phong ấn thiên địa. Xem ra, cho dù ủng ngọc không gian thần thông cũng trốn không thoát. Làm sao bây giờ, dao lá đỏ sắc mặt băng lãnh, Lâm Hiên lại là thần sắc ngưng trọng. Hắn nói, đem lực lượng cho ta, dao lá đỏ đem lực lượng cho Lâm Hiên. Đồng thời, Lâm Hiên lại dùng thôn phệ bảo bình, điên cuồng hấp thu thế giới này lực lượng. Sau đó toàn bộ quán trú tại Đại Long kiếm hồn bên trong. Một kiếm, đem trời triệt để bổ ra. Sau đó hai người hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó đâu, phía dưới bên trên cổ trận pháp cũng là lấp lóe quang mang. Sau đó vô số bóng người từ trong trận pháp đi ra. Đi đầu một người, trên thân nở rộ băng lãnh khí tức, hắn vừa xuất hiện liền bế nghễ bát hoang, hắn chính là Ngân Thi Thánh Vương. Chương 4338, Thái Cổ, Luân Hồi, có được thực lực như vậy, chẳng lẽ là Thánh Nhân Vương động thủ sao? Không biết, nhưng ta suy đoán khẳng định cùng Vô Song Thành có quan hệ. Có lẽ, bọn hắn đã xuất thủ bắt đầu báo thù, từng đạo kinh hô tiếng nghị luận truyền đến. Cái khác Thánh Thành sau khi biết được, cũng là rất là chấn kinh, nhất là Vạn Kiếm Các, Vạn Yêu Thành, Đại Hoang Phủ chờ cùng Vô Song Thành có thù, những cái kia Thánh Thành, khi biết Hoàng Tuyền Điện tình huống về sau, toàn bộ gấp rút phòng ngự, sợ bọn họ cũng bị người cho đánh lén. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, mà tại chân linh thế giới, giờ phút này thì là náo nhiệt vô cùng, Thái Cổ Hang Đá, là vô thượng tồn tại, truyền thừa vô cùng cổ lão, giờ phút này Thái Cổ Hang Đá, muốn cử hành một trận thịnh hội. Dẫn đến vô số thánh địa cùng môn phái trước tới tham gia, ở trong đó thứ hai tinh giới những này thánh thành tức thì bị mời, bọn hắn làm vì nhất khách nhân trọng yếu, muốn tham gia trận này tịnh hội. Trong lúc nhất thời, thái cổ hang đá chỗ mảnh này cương thổ vô cùng náo nhiệt. Vô số thiên tài cường giả hội tụ một phương, giờ phút này bọn hắn cũng biết, có người một nhóm người cường thế giáng lâm, là tới từ tinh không xa xôi trên đường cường đại tồn tại. Những cái nào thánh thành, cũng bị mọi người chỗ biết rõ, thậm chí trong đó không ít thánh thành thiên tài cường giả xuất thủ, trấn ép tứ phương, khiến cho chân linh thế giới người cũng là rất là kinh ngạc. Mà lại một chút thánh địa cùng những này thánh thành, vậy mà bắt đầu liên thủ, thậm chí có thật nhiều, đều có quan hệ, cho nên tất cả mọi người dần dần tiếp nhận những này thánh thành. Mà lại mỗi cái thánh thành, đều là có thánh nhân vương tọa chấn, đây chính là trước mắt mà nói tồn tại khủng bố nhất. Bất quá, cho dù lại nhiều thiên tài cùng cường giả, muốn tiến vào thái cổ hang đá địa vực, vậy cũng phải theo quy củ làm việc, mỗi người đều phải dâng lên thiếp mời, còn có hạ lễ, thậm chí bị dò xét về sau mới có thể tiến vào. Nhưng mà ngày này, lại có người cường thế bay vào, đạo thân ảnh kia dị thường cường thế giáng lâm xuống, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, tiếng nghị luận vang lên, cái này ai vậy, không hiểu quy củ như vậy, có người cười lạnh hừ, luôn có người tự cho là đúng, cho là mình rất đặc biệt, có thể áp đảo cao hơn hết, thế nhưng là hắn cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Đây chính là thái cổ hang đá nha, cái khác những cái kia thánh địa, thậm chí giai thánh thành, ở đây cũng không dám làm càn, có người như thế không biết sống chết sao, ta nhìn hắn là chán sống, xác thực, quá lỗ mãng, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, giáng lâm người này, là một người trẻ tuổi thời điểm, đều là nhao nhao lắc đầu thở dài, trẻ tuổi nóng tính, nhưng lại không biết sống chết, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, thái cổ hang đá người cũng không hề tức giận. Thậm chí có một ít nhân vật già cả, trực tiếp đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đem cái này cái nam tử trẻ tuổi, cung kính mời đi vào, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Qua dựa vào, mấy cái ý tứ nha, người này là thân phận gì, chẳng lẽ là cái nào đó thánh thành cường giả sao? Không nên nha, đoạn thời gian gần nhất, thứ hai tinh giới thánh thành những thiên tài kia, chúng ta đại bộ phận đều gặp, thế nhưng là a cũng không có người này, kia hắn là ai đâu? Mọi người càng thêm nghi hoặc a, lúc này có người nói đến. Không phải đâu, các người ngay cả hắn là ai cũng không biết sao. Hắn, thế nhưng là gần nhất phi thường nổi danh thiên tài đứng đầu. Lạnh sông, vậy mà là hắn, mọi người nghe xong hít sâu một hơi. Đối với cái tên này, bọn hắn nhưng không xa lạ gì. Thậm chí cái tên này so thứ hai tinh giới những này thánh thành cường giả thiên tài. Còn muốn nổi danh, bởi vì quật khởi tốc độ nhanh vô cùng. Ngay tại một gần hai tháng, liên tiếp bại cao thủ thánh địa. Thực lực, để người chấn kinh, mà lại, thân phận của đối phương tựa hồ vô cùng thần bí. Cho tới bây giờ cũng không ai có thể đoán được, lại thêm hiện tại, đối phương vừa xuất hiện, thái cổ hang đá những trưởng lão này, liền tự mình đón lấy, cái này cho thấy thân phận của đối phương, nhất định vô cùng đáng sợ. Sau đó, mọi người phát hiện, trừ lạnh sông bên ngoài, lại có mấy cái thần bí mà lại thanh niên xa lạ hạ xuống. Đồng dạng bị người cho cung kính mời đi vào, mấy người này, cũng là gần nhất vừa mới quật khởi thiên tài. Đối với thân phận của những người này, mọi người càng thêm hiếu kỳ nha, sau đó, lại có một ít thánh thành cùng thánh địa cường giả rối rít đến đây. Thái cổ hang đá người đều ra nghênh tiếp, chung quanh những người kia, nhìn chấn động vô cùng, dạng này thịnh hội, quả nhiên có thể nhìn thấy tuyệt thế đại nhân vật, đột nhưng lúc này, giữa thiên địa, âm tối xuống tựa hồ, có sáu đạo ảo ảnh ở chung quanh hiển hiện, sau đó một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, lao qua, mà cùng lúc đó, tại thái cổ hang đá bên trong, không ít người đều đổi sắc mặt, thái cổ hang đá những trưởng lão kia cường giả, cũng là nhao nhao đứng lên, bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài nhanh chóng bay đi, chung quanh những người kia kinh hô. Cao thủ tuyệt thế đến đây, là thánh vương sao? Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, mọi người cảm nhận được cỗ này áp lực, đều là tê cả da đầu. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một cái người thần bí ảnh, hiện hiện giữa thiên địa. Hắn, phảng phất hóa thành duy nhất, gây nên vô số đạo ánh mắt. Đại bộ phận người, không biết là ai, nhưng mà, có một ít thánh thành người tham gia qua thánh thiên luận đạo cửa thứ ba. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy bóng người kia thời điểm, đều là rất là chấn kinh, luân hồi hộ pháp, vậy mà là hắn. Đây chính là cực kỳ khủng bố cùng thần bí tồn tại. Cho dù Thánh Vương thấy cũng được tất cung tất kính, thực tế nghĩ không ra, Thái Cổ Hang Đá lại có thể đem dạng này người mời đến. Quả nhiên, Thái Cổ Hang Đá bên trong những vương giả kia đều đi ra a. Cung kính đem luân hồi hộ pháp cho mời đi vào, chung quanh những người kia đều nghị luận ầm ĩ, người này, đến cùng là thân phận gì? Không hổ là Thái Cổ Hang Đá nha, lại có thể dẫn đến như vậy nhiều. Thánh Vương, chỉ sợ trừ Thái Cổ Hang Đá, những người khác rất khó làm được đi. Một số người sợ hãi thán phục, bất quá cũng có thánh thành người, hừ lạnh, chỉ sợ những này thánh vương, là bởi vì biết luân hồi hộ pháp sẽ đến, cho nên mới sẽ tới đây đi, nói cho cùng, những này thánh vương là nghĩ kết giao luân hồi hộ pháp, cũng không phải là để ý thái cổ hang đá, phía trước, trừ những cái kia thánh vương bên ngoài, còn đứng lấy một chút cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài, bọn hắn làm nhân tài mới nổi, có tư cách đứng ở nơi đó, ở trong đó có mấy đạo nhân ảnh dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Chính sự trước đó lạnh sông bọn người, đột nhiên lúc này, lại có một thân ảnh đáng sợ hiển hiện, đến mức không ít người đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một số người sửng sốt, a, người này là ai, đồng dạng thật đáng sợ khí tức, đây cũng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu sao? Bọn hắn nhìn thấy, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đứng ở nơi đó, mi thanh mục tú, nhưng là thân bên trên tán phát khí tức, nghiền ép chư thiên, thậm chí so lạnh sông bọn người, còn cường đại hơn, trên đời này, có đáng sợ như vậy địa thiên mới sao? Nhưng mà một chút thánh thành người, nhìn thấy về sau, xác thực hít vào khí lạnh, vô song thánh vương, hắn vậy mà tới đây à, hắn không phải bị tam đại thánh vương truy sát, đã chết rồi sao? Những người kia thật là triệt để sửng sốt á. Trong lúc nhất thời, liên quan tới vô song thánh vương tin tức, cũng là truyền ra, những người khác nghe tới về sau, đồng dạng chấn kinh. Chương 4339, thần điện tiến đến, trước đó phát sinh ở Đông Hoang thánh nhân vương đại chiến. Không ai không biết, không nghĩ tới, đây chính là đại chiến nhân vật chính, hắn lại bị tam đại thánh vương truy sát. Còn có thể sống, bất quá hắn làm sao dám tới đây? Hắn liền không sợ Ngân Thi Thánh Vương lần nữa động thủ sao? Một chút thánh thành người nhíu mày, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết, Ngân Thi Thánh Vương cùng Thái Cổ Hang Đá quan hệ, đây chính là không tầm thường, muốn ở chỗ này động thủ, chỉ sợ vô song Thánh Vương, mọc cánh khó thoát, nhưng mà một chút nhân vật già cả xác thực biết, chỉ sợ ở đây là không đánh được, dù sao coi như không cho Thái Cổ Hang Đá mặt mũi, cũng được cho Luân Hồi Hộ Pháp mặt mũi, vô song Thánh Vương đã xuất hiện a. Như vậy vô song thành những người kia có thể hay không tới đâu? Nói chuyện vô song thành, mọi người liền nhớ tới a, kia 9 cái thiên kiêu, mỗi một cái đều cường thế vô cùng, nhất là Lâm Hiên, càng làm cho người ngưỡng vọng, không biết cùng phía trước lạnh sông những người kia so ra. Thế nào, mà phía trước những cái kia thánh vương, thì là nhìn qua Luân Hồi Hộ Pháp, thần sắc dị thường cung kính, trong đó, Ngôn Linh Thánh Vương đi tới, lớn tiếng cười nói, không nghĩ tới Luân Hồi Hộ Pháp, người thật có thể đến ta Thái Cổ Hang Đá, thật là làm cho ta Thái Cổ Bồng Tất Sinh Huy, hộ pháp, mời, hắn cung kính đem Luân Hồi Hộ Pháp, mời đến trong đại điện, chung quanh những cái kia thánh vương cũng là nhao nhao đi lên chào hỏi. Trong đại điện là cho những này đỉnh tiêm người chuẩn bị. Người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, có thể vào đều là thánh vương, mỗi cái thánh vương đều sẽ mang lên một chút kiệt xuất đệ tử, tỉ như vô cực môn, vô cực thánh vương, mang theo tàu trời sinh, biển cả thánh vương, đợi xem biển cả, cái khác những cái kia thánh thành thánh vương, cũng đều mang mình, đỉnh tiêm thiên tài. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, vô song thánh vương, tự nhiên cũng tiến vào đại điện, quả nhiên, những cái nào thánh vương đều cho Luân Hồi Hộ Pháp mặt mũi. Không có người làm khó hắn, liền ngay cả Thái Cổ Hang Đá, cũng không có động thủ, vô song thánh vương ngồi xuống, bên cạnh đi theo chính là Lệnh Hồ Suy Tuyết cùng Dao Lá Đỏ. Hai người kia đồng dạng là đỉnh tiêm thiên tài, chỉ là để mọi người kinh ngạc chính là, cũng không nhìn thấy Lâm Hiên, tiểu tử này không có tới sao, mà một bên khác, Hoàng Tuyền Điện người nhìn chằm chằm, vô song thành bên này. Trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, Ngân Thi Thánh Vương, sắc mặt tái xanh, hắn đã trở về nha, bất quá, đại trưởng lão cũng không có tới, xem ra hẳn là trở về tọa trấn a, dù sao, bọn hắn sợ vô song thành người, đang xuất thủ đánh lén, những người khác cũng cảm nhận được kia lạnh thấu xương sát ý. Lập tức tê cả da đầu, vô song Thánh Vương lại là cười lạnh một tiếng, chuyện lúc trước hắn cũng nghe nói a, quá tốt, hắn chỉ có thể nói như vậy, khiến cái này người lại đối bọn hắn động thủ, hiện tại biết đau khổ đi. Mà lại hắn cũng phát thệ, đây cũng chỉ là bắt đầu, về sau hắn sẽ khiến cái này người biết, truy sát kết cục của hắn. Ngay lúc này, lại có người đi đến, chính là Vạn Yêu Thành người, Phi Thiên Thánh Vương một ngựa đi đầu, trên thân trán phóng đáng sợ thánh đạo khí tức, tại bên cạnh hắn đi theo chính là 9 đầu kỳ lân. Đồng dạng uy vũ bất phàm, thời khắc này 9 đầu kỳ lân, thực lực cũng so trước kia trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Hắn đi tới về sau, mang theo một cỗ bế nghệ khí tức, ánh mắt của hắn lại là nhanh chóng đảo qua. Khi không nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn cũng là hơi sững sờ, phía trước, Phi Thiên Thánh Vương nói đến, kỳ lân, 9 đầu kỳ lân lấy lại tinh thần, sau đó liền đi hướng phía trước, Ngôn Linh tiền bối, đây là Vạn Yêu Thành một điểm kính ý, hy vọng tiền bối có thể vui vẻ nhận. Nói, 9 đầu kỳ lân từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cùng một chỗ thần cảnh. Thần tinh có bát to lớn như vậy, bên trong phong ấn một vật, xem ra hẳn là một gốc lão dược, có thể bị thần tinh phong ấn, đây tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay lão dược nha. Nó giá trị liên thành, không thể tưởng tượng, kỳ lân hiền chất, hữu tâm, Ngôn Linh Thánh Vương cũng là cười ha ha một tiếng, để người tiếp nhận lễ vật, bọn hắn Thái Cổ Hang Đá cùng những này thái cổ tộc. Cũng đều có liên hệ, 9 đầu kỳ lân có được kỳ lân tộc huyết mạch, bọn hắn tự nhiên hy vọng cùng dạng này người liên thủ. Trong đại điện phi phàm vô cùng, mà ở bên ngoài càng là náo nhiệt, vô số người đều tại trò chuyện nghị luận, lúc này, từ đằng xa vô số đạo nhân ảnh đằng vân giá vũ. Nhanh chóng bay tới, lại có người đến. hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là quái vật khổng lồ, vô số người nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, không ít người nghị luận, bởi vì bọn hắn phát hiện đám người này đồng dạng là cường thế giáng lâm. Phía dưới những hộ vệ kia cũng là sững sờ, có đại nhân vật gì sao, muốn hay không thông báo trưởng lão đi nghênh đón, bọn hắn, tranh thủ thời gian truyền âm, rất nhanh, thái cốc hang đá bên trong có trưởng lão đi ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời thời điểm, mấy cái kia trưởng lão liền dừng bước, thậm chí nhíu mày, những người khác cũng là kinh hô, là hắn, Lâm vô địch, hắn thật đúng là dám đến, một chút thánh thành người nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hô lên, Hoàng Tuyền Điện, nháy mắt che kín sát ý, Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm Các, Lôi Thần Thành người, cũng là sắc mặt âm lãnh, thái cổ hang đá trưởng lão càng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, người quá phách lối, cũng dám lâm không mà hàng, là không đem ta, thái cổ hang đá để vào mắt sao, người tới, đem bọn hắn đánh đi ra, ra lệnh một tiếng, thái cổ hang đá những hộ vệ kia nhau nhau, đứng lên, rút ra trường kiếm, một kiếm đâm hướng lên bầu trời, lập tức thiên băng địa liệt, Lâm Hiên đứng trong hư không, đứng chắp tay, không có động thủ, mà bên cạnh hắn, đi tới một bóng người, muốn chết, Khổng Tước một tiếng gầm thét, một trường vỗ ra, hào quang óng ánh, chấn áp thiên địa, trực tiếp đem những hộ vệ kia toàn bộ đánh bay, cái này cảnh tượng kinh động chung quanh những người kia, thật ngông cuồng rồi đi, chỉ sợ ngay cả Lạnh Sông bọn người, đều không dám ở nơi này động thủ, mà Lâm Hiên cũng dám trực tiếp cường thế động thủ, hắn không sợ triệt để chọc giận thái cổ hang đá sao? Thái cổ hang đá những trưởng lão kia cũng là giận, ngươi muốn chết sao? Lập tức, ba cái trưởng lão trên người phát ra không gì sánh kịp khí tức. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, cúi nhìn phía dưới, Khổng Tước hư lạnh, làm sao, chỉ bằng các ngươi, cũng dám động thủ sao? Ngươi đây là, nghĩ cùng chúng ta thần điện khai chiến sao? Cái này vừa nói, thái cổ hang đá người sửng sốt a, làm sao cái tình huống? Thần điện, đối phương không phải Vô Song Thành người sao? Tại sao lại là thần điện người à nha? Bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, liên quan tới Lâm Hiên thân phận chân thật, chỉ có những cái kia thánh vương biết, những người khác căn bản không biết, cho nên, bọn hắn giờ phút này cũng không biết, Lâm Hiên cùng thần điện làm sao dính líu quan hệ a. Mà chung quanh những người kia thật sự là chấn kinh, thần điện bọn hắn không biết, nhưng là thần điện trước đó danh tự, bọn hắn thế nhưng là biết, tiên điện, kia là so với bình thường thánh địa, còn đáng sợ hơn tồn tại, là Trung Châu bá chủ, bây giờ vậy mà đứng tại Lâm Hiên sau lưng sao? Một chút thánh thành người trao mày, mà một chút nhân vật già cả, lại là ánh mắt lấp lóe, người này, làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Đúng nha, Lâm vô địch đây là tên của hắn sao? Hay là xưng hào, hắn nguyên bản kêu cái gì? Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, thái cổ hang đá những trưởng lão kia thì là lạnh giọng nói. Tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào để thần điện vì ngươi chỗ dựa. Nhưng là cũng đừng quá mức làm càn, thành thành thật thật ở lại đây. Lâm Hiên, hạ xuống tới, nhìn về phía phía trước lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám giáo huấn ta, người tới, vả miệng, chương 4340, một đường quét ngang, ông, thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên sau lưng, một bóng người trực tiếp đứng dậy, kia là một người đàn ông cao lớn, như là chiến thần, một bàn tay liền vỗ ra, ngươi muốn chết, thái cổ hang đá kia biên trưởng lão giận, đối phương cũng dám vả miệng, nói đùa cái gì, hắn rít lên một tiếng, song quyền xuất động, đáng sợ huyết mạch chi lực mở ra, nhưng mà, hay là ngăn không được, một ba dưới lòng bàn tay, mặt của hắn bị trùng điệp đánh một bàn tay, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, nửa bên mặt bị trực tiếp đập nát, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá cường thế rồi đi, thánh thành người con ngươi đột nhiên rụt lại, cái khác thánh địa cường giả, cũng là hít vào khí lạnh, đây là nơi nào đến ngoan nhân, ngươi, bị đánh mặt người trưởng lão kia, bò lên, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, mặt khác hai cái trưởng lão phẫn nộ, ngươi muốn chết, Lâm Hiên hừ lạnh, còn dám phản kháng, tiếp tục vả miệng, lập tức, Hình Thiên lần nữa xuất động. Hình Thiên, nguyên bản trước đó chính là thủ hộ Lâm Hiên tồn tại. Sau tới thiên địa đại biến, thực lực của hắn tự nhiên cũng là đột phi mãnh tiến. Giờ phút này, từ lâu đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ, không phải hai cái này trưởng lão có thể chống lại. Quả nhiên, Hình Thiên hai bàn tay xuống dưới, kia hai cái trưởng lão lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm lần nữa truyền tới, còn có người dám cản ta sao? Yên tĩnh, bốn phía, không một người nói chuyện. Liền ngay cả thái cổ hang đá người cũng đều trầm mặc. Nói đùa cái gì, cường thế như vậy người, ba cái kia trưởng lão đều đánh không lại, chớ nói chi là những người khác. Chúng ta đi, Lâm Hiên vờn quanh chung quanh, sau đó hắn vung tay lên, mang theo người trùng trùng điệp điệp đi, nhìn qua những người này bóng lưng, những người khác nghị luận ầm ĩ, đây rốt cuộc là nơi nào đến cường giả? Có ít người kinh hô, bọn hắn đi địa phương, chỉ sợ là thái cổ đại điện đi, cái chỗ kia, chỉ có thánh vương mới có thể tiến vào. Hắn muốn đi vào sao? Nói đùa cái gì, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn hắn cảm thấy, những người này thực tế là quá to gan lớn mật, mà những cái kia thánh thành người, cũng là ánh mắt lấp lóe, người khác không biết, bọn hắn nhưng biết, đây là Lâm Hiên, mà lại, còn có Vô Song Thành những thân truyền đệ tử khác, những người này nếu như muốn đi tìm Vô Song Thánh Vương, có lẽ thật sự có tư cách tiến vào, cái khác những người kia cũng đều phát hiện cái này một mộ. Nhất là bị đánh mặt ba cái kia trưởng lão, càng là nghiến răng nghiến lợi, liền để tiểu tử này tùy tiện đi, đến lúc đó đắc tội Thánh Vương, khẳng định sẽ một bàn tay bị trục chết. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn người liền tới đến Thái Cổ trước Đại Điện Phương. Thái Cổ Đại Điện bên ngoài, có rất nhiều thánh tôn coi như hộ vệ, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến nháy mắt, đao kiếm tương giao, dừng lại, nơi này, là các ngươi có thể đến địa phương sao? Cút nhanh lên, những người này 10 phần cường thế, cho các ngươi 3 giây, thu hồi các ngươi, để mở con đường, đồng thời xin lỗi, ta có thể không động thủ. Lâm Hiên, bằng lãnh thanh âm vang lên, chỉ bằng ngươi, những cái kia thánh tôn cười lạnh, nhưng mà, Lâm Hiên sau lưng những cái kia nhân vật cường đại, thể hiện ra khí tức cực kỳ đáng sợ, như là 100.000 như núi lớn ép đi qua. Lập tức, mấy cái thánh tôn cấp những hộ vệ khác, trực tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, thật mạnh nha, những thứ này rốt cuộc là cái gì người, mà nơi này cảnh tượng, trực tiếp kinh động trong đại điện người. Lập tức, vô số đảo ánh mắt, nhìn sang, Ngôn Linh Thánh Vương càng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, có người dám ở địa bàn của bọn hắn nháo sự sao? Nếu là đắc tội luân hồi hộ pháp, hắn khẳng định làm cho đối phương sống không bằng chết, nhưng mà rất nhanh, hắn liền sửng sốt, cái khác những cái kia thánh vương cũng sửng sốt, chỉ có Vô Song Thánh Vương giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm vô địch, hắn vậy mà cũng tới, hắn còn dám tới, không ít thánh vương, thần sắc quái dị, mà giống Ngân Thi Thánh Vương thì là đột nhiên đứng lên. Trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Cả phiến thiên địa nhiệt độ, nháy mắt biến hạ xuống a, Ngôn Linh Thánh Vương bên kia đồng dạng sát ý nghiêm nghị. Dù sao đối phương trước đó cũng giết bọn hắn không ít thái cổ hang đá cao thủ. Ngươi dám khi con đường của chúng ta? Bên ngoài, Khổng Tước gầm thét, Hình Thiên cũng là hừ lạnh, cút nhanh lên. Trên người hắn lực lượng trấn áp thiên địa, mà giống Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người, đồng dạng cũng là thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức. Chúng ta là Vô Song Thánh Vương thân truyền đệ tử, Thánh Thiên Luận Đạo cửa thứ ba thông qua người, ngươi dám cản chúng ta sao? Cái này vừa nói, những hộ vệ kia hít sâu một hơi, bọn hắn đổi sắc mặt, không có nghĩ đến thân phận của những người này tiến đến cường đại như vậy. Bọn hắn thu hồi đao kiếm, nói, mời, nhưng không có người động. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía đối phương, sau đó lạnh giọng nói, ta nói, để mở con đường, thu hồi các ngươi, đồng thời xin lỗi, hiện tại, các ngươi, đã không xin lỗi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trong mắt của hắn hiển hiện kim sắc quang mang, linh hồn đồng thuật thi triển đi ra, lập tức mấy cái kia hộ vệ ôm đầu, miệng lớn thổ huyết, linh hồn của bọn hắn, một nháy mắt liền nhận trọng thương, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, ta cái trời xanh, ngay trước những cái kia thánh vương trước mặt, tiểu tử này cũng dám động thủ sao, trong đại điện những kia tuổi trẻ thiên tài. Càng là hít sâu một hơi, không hổ là Lâm vô địch, quả nhiên đủ tùy tiện, mà giống lạnh sông mấy người, cũng là xoay đầu lại, ánh mắt lấp lóe, có chút ý tứ, không nghĩ tới, có thể gặp phải như thế càn rỡ người, bất quá, quá không biết sống chết đi, nếu như không có điểm thân phận, chỉ sợ đối phương căn bản sống không nổi, đi, không đợi cái khác người nói cái gì, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo người nhanh chân đi tới Thái Cổ Đại Điện, bọn hắn sau khi đi vào, bị mấy cái đáng sợ ánh mắt bao phủ, trong đó, có Ngân Thi Thánh Vương. Cũng có, Ngôn Linh Thánh Vương, mọi người cảm nhận được một cỗ dùng mình, bọn hắn biết, ở đây, Thánh Vương ứng nên sẽ không dễ dàng động thủ, các đồ nhi, đều đến đây đi, Vô Song Thánh Vương, nhàn nhạt mở miệng, lập tức, Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn người, rối rít đi tới Vô Song Thánh Vương sau lưng, bất quá, Lâm Hiên nhưng không có động, vẫn đứng trong đại điện, chung quanh những người kia, ngạc nhiên, không biết tiểu tử này muốn làm gì, Lâm Hiên đầu tiên là nhìn về phía, Ngân Thi Thánh Vương, giơ lên một tia cười lạnh, ngươi làm sao còn ở nơi này? Chẳng lẽ không sợ Hoàng Tuyền Điện lần nữa bị đánh lén? Nghe nói như thế, phảng phất đâm vào Ngân Thi Thánh Vương miệng vết thương, hắn hơi kém bạo tẩu, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Mà lúc này đối diện Vô Song Thánh Vương nói đến, làm sao ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Ngân Thi Thánh Vương lạnh hừ một tiếng, hắn không có động thủ, mà là nói, tiểu tử, ngươi chờ, thủ này ta ghi nhớ a, một ngày nào đó ta sẽ bắt lại ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người đối phương thu hồi lại, sau đó lại nhìn phía Ngôn Linh Thánh Vương. Ngôn Linh Thánh Vương đồng dạng sắc mặt âm lãnh, hắn còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy đối phương nói đến, làm sao, đây chính là Thái Cổ Hang Đá đạo đãi khách sao, còn thật là khiến người ta thất vọng. Cái này vừa nói, không ít người biến sắc, Ngôn Linh Thánh Vương đồng dạng ánh mắt âm trầm, bất quá lần này, thế nhưng là tại địa bàn của bọn hắn, mà hắn làm chủ trì người, tự nhiên không có khả năng, giống Thánh Vương như thế nổi giận, hắn nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta Thái Cổ Hang Đá có cái gì chiêu đãi không chu đáo sao? Nói nhảm, đương nhiên chiêu đãi không chu đáo, đại điện này ngay cả ta ngồi địa phương đều không có, ngươi cũng dám nói, ngươi chiêu đãi chu đáo. Nghe vậy, chung quanh những người kia đều sửng sốt, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, hít vào khí lạnh, gia hỏa này còn muốn ngồi. Nói đùa cái gì, chương 4341, không sợ Thánh Vương, những này đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể tiến đến, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại Thánh Vương phía sau. Có thể ngồi, chỉ có Lạnh Sông, mấy cái số ít người, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Thánh Vương, mới có thể ngồi xuống, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiền lại vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng ngươi còn muốn ngồi. Thái Cổ hang đá một cái thiên kiêu, cười lạnh, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành bên này người, đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, xem ra, ngươi thật đúng là không biết sống chết nha, Vạn Kiếm Nhất, đồng dạng cũng là trên mặt trào phúng. Lâm Hiền nhìn về phía Thái Cổ hang đá những thiên tài kia, theo rồi nói ra, nếu như không phải xem ở luân hồi hộ pháp trên mặt mũi, ta dám cam đoan, các ngươi hiện tại đã là một người chết. Sau đó, hắn lại nhìn phía Vạn Kiếm Nhất, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì trào phúng ta? Ta hiện tại một cái tay, đều có thể đưa ngươi nghiền ép, không phục, tới đây đánh một trận. Ngươi, đáng ghét, chung quanh những thiên tài kia tức giận thổ huyết, giống Vạn Kiếm Nhất, càng là tức giận đến thổ huyết, đáng chết, quá đáng ghét a, đối phương đây là đang bóc vết sẹo của hắn, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hắn oanh một tiếng, đứng lên, bất quá Lâm Hiền lại nói, ngươi không có tư cách này, cút về. Thần Quỷ Kiếm Vương cũng là nhíu mày, hắn nói, lui về. Vạn Kiếm Nhất không cam tâm lui trở về, Thần Quỷ Kiếm Vương nhìn về phía Vô Song Thánh Vương, nhíu mày nói, Vô Song, đồ đệ của ngươi có chút quá mức, phách lối có thể, bất quá cũng được phân trường hợp đi. Đồ đệ, Vô Song Thánh Vương nghe xong, cũng là cười, ai nói cho ngươi, hắn là đồ đệ của ta. Cái này vừa nói, mọi người cũng là sững sờ, chẳng lẽ nơi này cái Lâm Hiền, ngay cả thân truyền đệ tử, đều không phải, vậy hắn nơi nào đến phách lối dũng khí. Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại một mặt ngạc nhiên, bởi vì Vô Song Thánh Vương nói, hắn cũng không phải đồ đệ của ta, đúng không, Lâm sư đệ, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều được, bọn hắn không nghe lầm chứ, Vô Song Thánh Vương, đang gọi đối phương sư đệ, cái này quá bất khả tư nghị a, chẳng lẽ, cái này cái Lâm Hiền, thật không phải là đồ đệ, mà là sư đệ, thế nhưng là cái này sao có thể, trong lúc nhất thời, mọi người căn bản là không có cách tin tưởng, liền ngay cả những thiên tài kia đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiền lại là cười nói, hắn nói không sai, Vô Song Thánh Vương chính là sư huynh của ta, nghe nói như thế, những người khác hít sâu một hơi, xem ra, hẳn là cái dạng này, bằng không, một cái Thánh Vương, là sẽ không ở phương diện này làm bộ, khó trách đối phương phách lối như vậy, nguyên lai thân phận không tầm thường nha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhanh, phía trước Ngôn Linh Thánh Vương lại là lạnh hừ một tiếng tê. Thì tính sao, mặc dù ngươi bối phận tăng lên a, nhưng là thực lực ngươi quá kém, chỉ là Thánh Tôn Trung Kỳ, không có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa, không có tư cách, ngươi xác định, Lâm Hiền híp mắt lại, lộ ra một tia cười lạnh, lúc này, Khổng Tước đứng dậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.